Chương 11, hung hãn miêu nhi nương các loại. Lưu Phong lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đã một lần nữa xuất hiện trong thư phòng, mà trời bên ngoài cu nở dê đen. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, đã là 8 giờ tối à, có phải hay không quên đi cái gì ba nhờ tiếng đập cửa vang lên, nhường Lưu Phong lập tức nghĩ đến Mina, đây là đói bụng sao chờ hắn mở cửa phòng, đối đầu Mina cặp kia ưu hoán con mắt màu xanh lam. Phảng phất hắn chính là một cái người phụ tình, nhường đầu hắn ra tóc nha, cái này miêu nhĩ nương thực biết bán manh. Ta gõ nửa ngày cánh cửa, ngươi cũng không có phản ứng, ta còn tưởng rằng ngươi bị người ám sát đâu. Mìn nạ trợn trắng mắt, kia tái đi mắt phong tình, phối hợp áo sơ mi, để cho người ta vô tận để cho người ta mơ màng. Khu khu vừa rồi không cẩn thận ngủ thiếp đi. Lưu Phong nói sang chuyện khác. Ngươi hẳn là đói bụng không lộc cộc tiếng nói mới rơi, Mìn nạ bụng liền văng lên, dù sao nàng giữa trưa liền uống cháo mà thôi, đến bây giờ đã sớm tiêu hóa xong. Ân Mìn nạ gật đầu liên tục, lần này nàng chỉ là gương mặt có chu tờ đỏ bừng, bộ dạng này ngược lại nhường Lưu Phong cảm thấy sửng sốt. Lưu Phong đối với Mìn nạ có thế nhanh như vậy buông xuống đối với hắn đề phòng, cảm thấy 10 phần vui vẻ, dù sao nhường một cái nữ hài tử. Tin tưởng hắn là người, thế nhưng là có thể khiến người ta tự hào sự tình. Trên thực tế, là giữa trưa bên ngoài chuyện phát sinh, nhường Mìn nạ buông xuống đề phòng, có thể yêu quý dân chúng người, lại chênh lệch cũng không kém bao nhiêu. Lưu Phong mang theo Mìn nạ đi đến trong phòng ăn, làm cho đối phương chờ đợi mấy phút sau, hắn tại ẩn nấp địa phương xuất ra mấy cái nóng hôi hổi hamburger. Hắn bên trong không gian là đứng im. Thế nào bỏ vào đồ vật, lấy ra vẫn là vừa bỏ vào dáng vẻ, tỉ như hiện tại hắn cầm 3 cái hamburger. Andy Lưu Phong đem 2 cái hamburger đẩy lên Mìn nạ trước mặt, hắn mở ra giấy đóng gói, liền miệng lươn cắn. Mìn nạ nhíu mũi ngọc tinh xảo, nghe được mùi thịt, nhường nàng hai mắt phát sáng, vội vàng học Lưu Phong dáng vẻ, mở ra giấy đóng gói, miệng lươn cắn. Ân tốt lần Mìn nạ trong miệng đút lấy hamburger. Liền chút lấy đầu, một miệng không rõ đường. Lưu Phong cười cười, nếm qua một lần dị giới đồ ăn hắn, thế nhưng là biết địa cầu đồ ăn có bao nhiêu mê người. Miêu nhĩ nương khẩu vị, tại giữa trưa liền nghiệm chứng qua, 2 bát lớn cháo đều bị đối phương ăn xong, chớ nói chi là 2 cái hamburger, lúc này nàng đang theo dõi Lưu Phong trong tay hamburger. Khu khu khu ngươi ăn thật nhanh. Lưu Phong sạm mặt lại đạo. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem ăn vào một nửa hamburger đưa tới. Mìn nạ hai mắt hơi sáng, có thế theo sau lắc đầu, liếm môi một cái nói, ta ăn 5 thành đã no đầy đủ, không đói bụng. Andy Lưu Phong đem hamburger lại đưa về phía tiến đến, cười nói, ta hiện tại không đói bụng. Hắn trên thực tế, tại xuyên qua trước liền đã nếm qua, chỉ là nhìn thấy hamburger lúc lại thèm ăn. Vậy ta ăn Mìn nạ cu nở dê không chê, hơi đỏ mặt tiếp nhận ăn vài miếng hamburger, miệng lớn bắt đầu ăn. Đối với ăn một bữa, đói một cờ hờ u Mìn nạ tới nói, có ăn cũng rất tốt, chớ nói chi là ăn ngon như vậy hamburger. Ngươi có phải hay không không có chỗ để đi A Lưu Phong bàn tay chống cái cằm, nhìn qua lang thôn hổ yết miêu nhị nương. Khu khu khu cái gì khu khu khu Mìn nạ trực tiếp bị sặc. Mở to thủy lam sắc con người, không biết làm sao nhìn qua Lưu Phong. Cho, uống nước đi. Lưu Phong hỗ trợ rót chén nước, bình thản nói, không có địa phương đi, muốn hay không giúp ta làm việc hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nhân thủ, chớ nói chi là cái này miêu nhị nương bản sự hẳn là không nhỏ, đây là hắn theo một chút chi tiết quan sát đi ra. Mìn nạ đem hamburger tất cả đều nhét vào trong miệng, đem nước cu nở dê rót vào trong miệng. Trường hô khẩu khí, ngươi nói là sự thật thật. Lưu Phong khẳng định gật đầu. Mìn nạ có chút suy nghĩ một chút, sau đó khẽ túi đầu, ngựa khí trầm giọng nói, có thế ta chỉ biết giết người. A Lưu Phong hai mắt phát sáng, vội vàng nói, cái này rất tốt, có thể có bao nhiêu lợi hại. Ngạch Mìn nạ ngón trỏ điểm một chút cái cằm, lay động lỗ thai, vương lòng nói, ngươi bộ dáng này, ta một cái có thể đánh 20 cái. Phốc Lưu Phong đem vừa uống vào nước phun tới, chỉ gặp thấy hoa mắt, Mìn nạ thân thể cấp tốc liền lùi lại xa 2 mét, tránh thoát phun nước. Một giây sau, Lưu Phong liền thấy Mịn Nã nhanh nhẹn bò lên trên xà nhà bên trong, mấy cái lắc mình liền biến mất trong mắt hắn. Hắn hai mắt cẩn thận tìm một hồi, QNZ không tìm được Mịn Nã hình ảnh. Này đang tìm ta, đột nhiên Lưu Phong sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, bả vai bị vỗ xuống, nhường Lưu Phong trong lòng đập mạnh hai lần, liền vội vàng xoay người, nhìn qua Mịn Nã hoạt bát đứng tại phía sau hắn. Lợi hại, Lưu Phong giơ ngón tay cái lên, tán dương, thật lợi hại, ngươi là lợi hại thích khách. Có thể tưởng tượng một chút, một cái có thế vô thanh vô tức đứng tại người khác sau lưng thích khách, một cái sắc bén dao quân dụng, sau đó lại bị vô thanh vô tức cắt đi hết hầu, ngẫm lại đã cảm thấy rùng mình. Mịn Nã khẽ nhếch lấy trắng non cái cằm, ngạo kiều nói, ta thế nhưng là vĩ đại miêu tộc chiến sĩ. Như vậy giúp ta làm việc A, Lưu Phong nghiêm mặt nói, yên tâm, sẽ không vô duyên vô cớ nhường ngươi giết người, ngươi chỉ cần phụ trách đi theo bên cạnh ta là được. Mịn Nã thủy lam sắc con ngươi, nhìn chằm chằm Lưu Phong tròng mắt màu đen, một hồi lâu mới hơi đỏ mặt gò má quay đầu đi, thản nhiên nói, ta mỗi ngày muốn ăn gạo trắng cháo, nếu như ta muốn đi, ngươi không thể ngăn đón. Không có vấn đề. Lưu Phong miệng đầy đáp ứng. Gạo trắng cháo cái gì đều là việc nhỏ. Cái này Miêu Nhĩ Nương ăn hàng, chờ hắn đem địa cầu mỹ thực ở chỗ này tái hiện, về sau bỏ được rời đi mới là quái sự.